Vô địch thiên hạ, chương 1229, hối hận là cái gì tư vị? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sớm sớm liền đi ra. Hoàng Tiểu Long nghe nói, cũng không có để bụng, hắn biết Giao Chỉ tính thích đi dạo cùng mua sắm. Hoàng Tiểu Long liền ngồi tại đại sảnh thượng uống lên trà tới. Lá trà là ngàn vạn năm thần giới hiếm có minh nguyệt lá trà, thủy là linh tuyền chi thủy, vào cổ họng tinh khiết và thơm, thần thanh khí sảng. Hoàng Tiểu Long đột nhiên nhớ lại kiếp trước phụ mẫu là thích nhất uống trà. Chỉ là không biết bản thân còn có cơ hội hay không có thể trở về đến kiếp trước địa cầu, Hoàng Tiểu Long còn thật muốn mang theo một ít này thần giới ngàn vạn năm lá trà cho phụ mẫu phẩm thường. Nghĩ đến thời gian phụ mẫu uống một hơi liền bộ dáng giật mình, Hoàng Tiểu Long tùy theo thư thái mỉm cười. Chỉ là, này một ngồi, liền là một giờ thấy Giao Chỉ một giờ còn chưa có trở lại, Hoàng Tiểu Long đang muốn dùng tin phù liên hệ Giao Chỉ thời gian, liền thấy tùy tùng Giao Chỉ ra một vị man thần tông nữ đệ tử mặt hốt hoảng địa tiến đến, nhìn thấy Hoàng Tiểu Long thời gian, ngẩn ra sau, trên mặt vui vẻ, gấp đạo. Thiếu chủ, Giao Chỉ tỷ xảy ra sự cố. Giao Chỉ tại man thần tông thời gian, cùng man thần tông vài vị hạch tâm nữ đệ tử quan hệ phi thường, sở dĩ, Hoàng Tiểu Long liền nhượng mấy người tùy tùng qua đây tạo hóa thành, có thể đi cùng Giao Chỉ. Bất quá, này vài tên man thần tông nữ đệ tử chỉ có thiên thần thất giai, bát giai thực lực. Xảy ra sự cố, chuyện gì xảy ra, Hoàng Tiểu Long trong lòng một đăng, thần thức tức khắc triển khai, hướng bốn phía lan rộng. Tại kia, tại cổ tinh đường phố, kia tên man thần tông nữ đệ tử vội vàng hồi đáp. Giao Chỉ thì nàng tại cổ tinh đường phố một gia cửa hàng mua một ít tài liệu luyện đan thời gian, đối phương vô tội Giao Chỉ tỷ, nói Giao Chỉ tỷ trộm bọn họ hỗn độn linh dược kiếm khí thảo, còn nói muốn treo Giao Chỉ tỷ toàn thân kiểm tra. Bất quá, nàng còn chưa nói hết, Hoàng Tiểu Long thân hình một thiểm, liền biến mất ở đại sảnh. Cổ tinh đường phố một gia gọi Quang Minh cửa hàng chi nội. Giao Chỉ cùng man thần tông bốn gã nữ đệ tử vẻ mặt khí nộ địa nhìn đối diện vài chục người. Cửa hàng lão bản Mã Nhất Mẫn nhìn Giao Chỉ khí giận hình dạng, hai mắt dâm ô quang mang một thiểm mà qua, đặc biệt nhìn Giao Chỉ theo tức giận mà cao ngất phập phồng bộ ngực càng là hai mắt tạc lượng. Thế nào, suy nghĩ kỹ càng không có, là ngươi hiện tại liền nhượng chúng ta cầm quần áo lột sạch kiểm tra rõ, còn là ngươi theo ta trở về phòng, nhượng ta tỉ mỉ kiểm tra một chút. Mã Nhất Mẫn cười nói. Ngươi yên tâm, nếu như ngươi thật không có trộm chúng ta cửa hàng hỗn độn linh dược kiếm khí thảo kiểm tra rõ sau chúng ta liền nhượng ngươi rời khỏi. Ngươi, vô sỉ, Giao Chỉ trợn mắt, các ngươi sẽ hối hận. Hối hận, Mã Nhất Mẫn không để ý địa cười nói. Ta từ sinh ra đến hiện tại còn thật không biết hối hận là cái gì tư vị, ngươi có thể nói cho ta biết hối hận là cái gì tư vị. Quên nói cho ngươi, ta là Mã gia đảo hạch tâm đệ tử, ta sẽ cho ngươi 3 phút suy nghĩ, 3 phút sau ta liền nhượng ngươi biết hối hận là cái gì tư vị. Mã gia đảo, Giao Chỉ ngẩn ra, này Mã gia đảo tuy rằng không phải Nguyên Long đảo, song thành đảo chờ thập đại hải đảo, nhưng mà tại chúng hải đảo chi trung thực lực cũng xếp được thượng 30 tên chi nội, thế lực không yếu. Mã Nhất Mẫn thấy Giao Chỉ thần sắc, biết Giao Chỉ là biết Mã gia đảo, thần sắc càng là đắc ý. Thế nào, hiện tại suy nghĩ kỹ càng đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Giao Chỉ đang muốn mở miệng thời gian, một đạo lạnh lùng thanh âm vang lên. Không cần suy tính, Mã Nhất Mẫn chờ người ngẩn ra, Giao Chỉ mấy người lại là trên mặt vui vẻ. Tiểu Long, Giao Chỉ nhìn đột nhiên xuất hiện tại bên cạnh mình Hoàng Tiểu Long, kinh hỉ kêu lên. Người thế nào, ta thế nào xuất hiện ở đây? Hoàng Tiểu Long đạo, ta nói rồi, người sau đó đi ra, đều muốn dẫn Tà Huyền, Tà Ảnh bọn họ, ngươi nghiêng không nghe lời. Giao Chỉ thấy Hoàng Tiểu Long tức giận hình dạng, cũng không dám vặn miệng, lắc lắc Hoàng Tiểu Long cánh tay, nhẹ giọng nói. Ta sau đó nghe lời ngươi. Trách không được các ngươi trộm chúng ta hỗn độn linh dược kiếm khí thảo còn như thế lẽ thẳng khí hùng, thì ra là có người thế các ngươi chỗ dựa. Mã Nhất Mẫn thanh âm âm dương quái khí vang lên, tạo hóa môn nội môn đệ tử. Nói đến này, một chỉ Hoàng Tiểu Long, tiểu tử cho dù ngươi là tạo hóa môn nội môn đệ tử, dám tham gia chúng ta Mã gia đảo sự ta cũng để cho ngươi không có tốt trái cây ăn, hiện tại liền cho ta lăn. Hoàng Tiểu Long hiện tại mặc là tạo hóa môn nội môn đệ tử phục sức. Tạo hóa môn nội môn đệ tử thân phận tại cái khác người trong mắt có lẽ là cần leo lên, cần ngưỡng vọng tồn tại, nhưng mà tại Mã Nhất Hải trong mắt còn thật không coi vào đâu. Phải biết rằng, bọn họ Mã gia đảo lão tổ thế hệ thế nhưng có một vị là tạo hóa môn thái thượng trưởng lão, còn có vài vị là tạo hóa môn trưởng lão. Đương nhiên, muốn thu thập một cái nội môn đệ tử, liền hắn là được rồi, hắn làm quen không thiếu tạo hóa môn tinh anh đệ tử, còn có hạch tâm đệ tử. Mà bản thân hắn cũng là một vị cổ thần ngũ giai trung kỳ cường giả. Lan, Hoàng Tiểu Long đột nhiên lộ ra tà mị dáng tươi cười, đột nhiên, một đạo kiếm quang một thiểm mà qua, liền thấy Mã Nhất Hải kêu thảm một tiếng, chỉnh điều cánh tay phải bị Hoàng Tiểu Long nhất kiếm đoạn rơi, huyết lưu như chú. Đường Mã Nhất Hải vô tội giao chỉ trộm cái gì hỗn độn linh dược, muốn mang giao chỉ toàn thân lấy hết kiểm tra thời gian, tại Hoàng Tiểu Long trong lòng, hắn đã là một cái người chết. Nói đi, là ai nhượng ngươi làm như thế? Hoàng Tiểu Long hai mắt lạnh giá, bằng Hoàng Tiểu Long trực giác này sự lộ ra quỷ dị, này Mã Nhất Hải nhất định là bị người sai sử tài làm như thế. Ngươi, Mã Nhất Hải hai mắt hiện lên một vẻ bối rối, rất nhanh khôi phục lại, hai mắt hoán nộ địa nhìn Hoàng Tiểu Long, lộ ra phệ huyết quang mang. Ngươi vậy mà dám đối ta, chấm, bất quá, hắn còn chưa nói hết, lại là một đạo kiếm quang nhấp nhoáng, Mã Nhất Hải lại lần nữa thảm gọi, khác một điều cánh tay bị Hoàng Tiểu Long đoạn rơi. Nói, Hoàng Tiểu Long hai mắt băng lãnh như cũ, hắn cũng lười trực tiếp siêu hồn, dùng biện pháp như thế phát tiết hắn lửa giận trong lòng. Giao trì, lý lộ là hắn nghịch lân, bất kể là ai, xúc động hắn nghịch lân, như vậy, liền muốn thừa nhận lửa giận của hắn. Cửa hàng bốn phía hộ vệ cảm ứng Hoàng Tiểu Long sát ý cùng nhìn đến Hoàng Tiểu Long đơn giản liền chặt đứt Mã Nhất Hải song trường sau cũng không dám nhúc nhích. Ta ác tiết ác ngươi mủ, Mã Nhất Hải chịu đựng đau nhức gầm thét, ta nhất định muốn tiêu diệt cả nhà ngươi. Hoàng Tiểu Long cười nhạt kiếm qua một thiểm, liền thấy Mã Nhất Hải hai chân đồng thời mà đoạn. Giao trì khác qua mặt, ta cuối cùng cho ngươi một lần cơ hội, Hoàng Tiểu Long kiếm chỉ đối phương, ta nói là có người cho ta 100 ức nhượng ta làm như thế. Mã Nhất Hải gấp kêu lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đối phương toàn thân hắc vụ thấy không rõ diện mạo ta cũng không biết đối phương là ai. 100 ức với hắn mà nói không phải một cái số lượng nhỏ, với lại đối phó giao trì, lại chỉ là tiểu tiểu thiên thần cường giả, đối phương còn nói giao trì không có bối cảnh gì, sở dĩ, hắn ngược lại cũng không có thế nào suy nghĩ liền đáp ứng. Đương nhiên, cho dù giao trì một cái tiểu tiểu thiên thần cường giả, có bối cảnh đi nữa, có thể đại đi nơi nào, Mã Nhất Hải tự tin bằng hắn có thể làm được định. Chỉ là, hắn không ngờ tới Hoàng Tiểu Long một cái tạo hóa môn nội môn đệ tử thực lực vậy mà như thế cường, đơn giản liền đoạn hai cánh tay hắn, hai chân. Chuyện gì xảy ra, này thời gian, một đội tạo hóa môn chấp pháp đệ tử đi đến, dẫn đầu đội trưởng quát lên. Mã Nhất Hải nhìn thấy người vừa tới, trên mặt đại hỉ. Bành Vinh huynh đệ cứu ta, đôi cầu nam nữ này, ban ngày ban mặt trắng trợn xông vào chúng ta cửa hàng, muốn cướp đoạt chúng ta cửa hàng linh dược còn đoạn ta hai tay hai chân, cách trương.